Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, trang 584. Liền hai cái bình thường đánh cuộc khách thân thủ đều như thế. Cái kia đậu đỏ thân thủ lại như thế nào? Tráng Hán nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói, mau trở về hướng đại nhân bẩm báo chuyện này đi, này không phải chúng ta có thể xử lý, đúng vậy. Chờ những người đó rời khỏi sau. Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán yên lặng từ cách bọn họ cách đó không xa địa phương chui ra. Tới, Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt Giang Liên Hoán hỏi, bọn họ rốt cuộc là người nào? Ta xem vừa mới dẫn đầu người nọ khinh công, có điểm quen thuộc a. Giang Liên Hoán đôi mắt hơi hơi mị lên, này cùng ta phía trước phỏng đoán có chút không giống nhau. Những người khác tạm thời không đề cập. Tới, đằng trước cái kia dẫn đầu nhất cử nhất động đều rất có loại sát thủ cảm giác. Cái này làm cho Giang Liên Hoán trong lòng lật đổ một ít kết luận. Đồng thời cũng làm hắn có chút nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá hắn mày cũng dần dần buông lòng. Ra, lẩm bẩm nói, ta hiểu được, trách không được, này phụ cận nhiều như vậy sòng bạc. Chỉ có này một nhà có đậu đỏ tên này, này đại biểu cho phía trước hắn đã từng liền cùng sau lưng thế lực cố ý từng có tiếp xúc sao? Hoa Vinh Nguyệt cũng có chút suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Nàng vừa rồi tùy tiện vừa thấy, liền biết người nọ là thiên dịch lâu xuất thân, cho nên kia ra sòng bạc cư nhiên là thiên dịch lâu, thật là oan ra ngõ hẹp a, thiên dịch lâu sòng. Bạc tuy tuy tiện tiện liền nuốt nàng một trương ngân phiếu. Hiện tại có lẽ chỉ có thể gửi hy vọng với cái kia gọi là đậu đỏ người tới cái cá mặn xoay người. Chỉ là người nọ đến tột cùng là ai? Hoa Vinh Nguyệt nên thế nào khuyến khích hắn hào hào nỗ lực một chút? Tranh cái đệ nhất, Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán sau khi trở về liền tẩy tẩy ngủ. Nhưng đậu đỏ tên này mang đến ảnh hưởng lại trước sau đều không có tiêu tán, kỳ thật ở thiên dịch. Lâu thuộc hạ sòng bạc cũng có rất nhiều, nhưng là đem đậu đỏ tên này treo lên đi, trước mắt cũng liền như vậy một cái. Càng ma huyễn chính là, tên này không quải tác đã, một quải lại đột nhiên không thể hiểu được thượng đệ nhất, bị vàng thật đánh thật tạp ra tới đệ nhất. Xem đầu vẫn là rất nhiều. Có không ít người đều đang âm thầm phỏng đoán cái này đậu đỏ rốt cuộc là ai, đậu đỏ. Rượu tỉnh lúc sau Bách Hiểu Sinh từ phi cáp nơi đó được đến tin tức. Sau đó thống khổ ôm lấy đầu. Cái này đậu đỏ lại là ai a? Hắn lại là từ nơi nào toát ra tới. Hắn bên cạnh Lộ Lưu Sinh nguyên bản chỉ là đang an ủi hắn tới. An ủi, chính mình cũng uống nhiều. Này sẽ cũng xoa đầu nói, này nghe tới như là cái nữ nhân tên, người gần nhất nhận thức cái nào lớn lên xinh đẹp thân thủ. Lại cao siêu nữ nhân sao? Bách Hiểu Sinh hỏi, ta sao có thể sẽ nhận thức? Hoa Thuyền mấy ngày nay vẫn luôn mặc danh có chút âm thầm dao động. Cùng loại với một loại bị áp lực hưng phấn đang ở âm thầm kích động. Cái loại này hưng phấn thập phần không tầm thường. Các nàng gần nhất tựa hồ rất kỳ quái. Có một cái địa điểm vẫn luôn ở các nàng trong miệng truyền lưu. Cứ việc nơi đó chỉ cần từ tên tới nghe, giống như là một cái sòng bạc, ngẫu nhiên sẽ có người nửa đêm trang điểm đặc biệt kín mít đi ra ngoài. Sau đó lại trộm lưu trở về, bởi vì cái này hành động cho tới nay đều là đặc biệt ẩn nấp. Cho nên biết đến người cũng đều chỉ là ở ngầm lặng lẽ nói. Thẳng đến hôm nay, có một cái cô nương trở về thời điểm, trên mặt mang theo loại kinh nghi thần sắc hỏi, các ngươi hôm nay buổi tối lại đi nơi đó sao? Không có a, người bên cạnh đều lắc đầu, tình tỷ nói nơi đó mấy ngày nay tương đối nguy hiểm. Làm chúng ta không cần lộn xộn, chúng ta liền đều không có đi. Làm sao vậy? Các ngươi nếu đều không có đi. Hôm nay buổi tối như thế nào sẽ có hai người đi áp đậu đỏ? Nữ nhân kia nói, hơn nữa nghe tình tỷ nói, kia vẫn là hai cái không quen biết nam nhân, một câu kích khởi ngàn tầng lãng. Nháy mắt Hoa Thuyền Thượng liền nổ tung trào, đại gia nghe thấy tin tức này thời điểm đều là vẻ mặt kinh nghi bất định thần sắc. Tình tỷ nói như thế nào? Nàng đều thấy cái gì? Tình tỷ hiện tại hẳn là cũng chưa về đi. Nàng ở bên kia đãi đã lâu, đột nhiên trở về sẽ bại lộ thân phận, có người áp đậu đỏ. Là ai a? Không biết, nghe nói hai cái mang theo nón cói người, một cái mang theo hắc, một cái mang theo bạch, kia làm sao bây giờ a? Chúng ta muốn hay không đem chuyện này hướng lên trên mặt nói a? Không cần đi, vốn dĩ còn không phải là chúng ta đi xem náo nhiệt sao? Có cái nữ sinh nhỏ giọng nói, bằng không ai còn sẽ nhận thức đậu đỏ. Không, không rõ ràng lắm, bằng không vẫn là nói một tiếng đi. Vạn nhất, ta sợ, ngoặc kép, khi cách một ngày nửa sau một cái sáng sủa nhật tử. Hoa Vinh Nguyệt một bên khái hạt dưa, vừa nghĩ đêm nay sắp tổ chức tụ hội, nàng cắn cắn. Phía bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên liền phi tiến vào một con tiểu béo gà. Đem chính mình móng vuốt đưa cho Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt đem tờ giấy từ tôn quý tiểu béo đùi gà thượng cầm xuống dưới. Sau đó nhìn nhìn Hoa Thuyền gần nhất lại cho nàng gửi tới cái gì thần kỳ tin tức. Từ đương cái phủi tay trưởng quầy sau, nàng liền ngoài ý muốn phát hiện. Chính mình trừ bỏ tay đấm cái này trước vị ngoại, mặt khác cái gì đều không cần nhọc lòng. Dù sao trước mắt tới xem, bọn họ tạm thời còn không đói chết chính mình. Hơn nữa cho nàng truyền đến tin tức chung, thường thường liền có mấy cái sẽ làm Hoa Vinh Nguyệt đổi mới tam quan. Hoa Vinh Nguyệt mở ra giấy, nhìn thoáng qua, bỗng nhiên liền sửng sốt. Nàng nghiêm túc nhìn vài mắt sau, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Thiên là như vậy lam, thủy lẽ như vậy thanh, thế giới này là tốt đẹp như vậy, tâm tình của nàng là như vậy mờ mịt. Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc minh bạch ngày đó Giang Liên Hoán trào phúng là bởi vì cái gì. Cảm tình là ở trào phúng nàng cổ thơ từ không học giỏi a, chính là này ngoạn ý không đúng a, thật sự không đúng, từ đầu tới đuôi đều là bọn họ hiểu lầm, còn không ngừng một người hiểu lầm. Hoa Vinh Nguyệt cười khổ gãi gãi đầu, tên khởi quá tình thơ ý hoặc thật không tốt, nàng cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì một cái danh điều chưa biết người sẽ bị người áp như vậy nhiều tiền. Trừ bỏ Hoa Thuyền đám kia ngốc thổ hào ngoại còn có ai sẽ như vậy tiêu tiền? Không có, nhìn phía dưới người hỏi nàng kia hai cái áp chú người rốt cuộc là ai? Nàng cố nén nội tâm phun tào. Chỉ là nhàn nhạt viết mấy chữ, đã biết tin tức này sau khi trở về, làm sở hữu thấy người cũng đều sửng sốt một chút, đã biết đây là có ý tứ gì? Hắn đã biết áp người của hắn là ai sao? Hết chương.